Chương 1152, trở lại Vin City. Canh thứ nhất như vậy chúng ta liền cáo từ ngày kế tiếp, mắt cuối cùng là khôi phục, cũng may có giỏi tiểu thư cho đặc hiệu thuốc, ngày thứ hai mát đến trong nhà vệ sinh thật tốt bài tiết một trận về sau, liền hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, mọi người đã đi tới xe cắp đứng bên ngoài, hay là đi lúc đầu lộ tuyến trở về, lần này là muốn về tỉ kéo Bird City, cho nên lần này đi lộ tuyến là từ lạ vạ dịt dở tạo đến Vin City. Sau đó đến vợ đạn tục táo ngồi đường hầm tàu điện đến rụt bổ rổ City sau đó. Đến tỷ kẹo bật City. Mà lúc này đây, cũng không biết mụ dạ tôn nữ hai cái tử làm sao biết đám người muốn rời đi, đặc biệt chạy tới tiên đưa. Cái này mấy ngày bên trong, mụ dạ đã chính thức đem mình đạo quán huấn luyện ra vị trí giao cho Phở Lẹn NG, mặc dù biết mình tôn nữ còn không có hoàn toàn thích ứng, bất quá cũng may mấy ngày qua cũng không có gì đối thủ. Hắn còn có thời gian hảo hảo truyền thụ tôn nữ kinh nghiệm. Các ngươi trên đường phải cẩn thận, A Dương lần tiếp theo có cơ hội lại đến giao thủ đi ta nhất định sẽ không lại thua ngươi. Dương vừa sau khi nói xong, Phở Lẹn Nờ Di liền lập tức tràn ngập đấu chi nói. Không hổ là thân ở loại địa phương này cùng hỏa diễm hệ đạo quán hài tử, tính cách liền là sáng sủa, mặc dù lúc trước bị đánh bại, nhưng là về sau về nhà về sau. Trong lúc vô tình nghe được ra ra mình cùng bờ lạ dễ kẻn đối thoại, mặc dù không có gặp bờ lạ dễ kẻn, nhưng là nghe cái kia lời nói về sau nhưng cũng là hiểu rõ ra. Tốt hy vọng còn có cơ hội đi Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, mặc dù không xác định về sau còn có hay không giao thủ cơ hội, bất quá Dương hay là mở miệng đáp ứng, mặc dù Dương biết tương lai khả năng không có cơ hội gì gặp mặt, đạt được Dương đáp án về sau, Phở Lẹn Nờ gì cũng mới tạm thời thu hồi mình đấu trí. Mà lúc này đây mụ dạ cũng là đi lên phía trước, đối Dương nói ra. Liên quan tới bỡ lạ gì kẻn sự tình, ta đều biết, bộ kẻ mẩn trung tâm sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, đứa nhỏ này quá hiếu thắng, ta tin tưởng nếu như là ngươi, có lẽ có thể cho nó dừng lại sau lần này chỉ sợ nó liền sẽ không lại lưu ở cái địa phương này, nếu như ngươi có thể thu phục nó, hy vọng ngươi có thể thiện dùng lực lượng của nó. Mụ dạ nhìn xem xe cắp đứng bên cạnh cách đó không xa. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại trên vách núi nhìn chăm chú lên đám người nhưng lại không có tới. Gần. Ta minh bạch, lần này tạ ơn ngài chỉ giáo, chúng ta cáo từ. Dương nghe tiếng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nó cũng rất muốn thu phục cái này bỡ lạ dễ kẹn, nhưng là cái này bỡ lạ dễ kẹn tính cách, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị thu phục ra hỏa, cho nên muốn thu phục nó còn cần một chút thời gian, nhưng là thiện thêm lợi dụng, Dương còn có thể làm được. Chí ít Dương sẽ để cho nó càng ngày càng mạnh, tương lai nếu như có thể mà nói, càng làm cho nó đứng bên trên võ đài của thế giới. Liên như thế đám người cáo biệt ông cháu hai cái rời đi, ngồi lên xe cắp hướng phía mở tờ chìm ni một bên khác tiến lên, đến bên kia về sau, chỉ cần nửa ngày lộ trình, trước lúc trời tối liền có thể đuổi tới Vin City, không cần ngủ ngoài trời giã ngoại, xây dựng xe cắp đứng về sau, ở chỗ này liền lộ ra nhanh gọn nhiều. Nửa giờ liền có thể vượt qua mở tờ chìm nhì. Hô cuối cùng đã tới chúng ta nhanh lên rời đi đi nơi này thực sự quá nóng hạ xe cắp về sau. Ra xe cắp đứng về sau, mắt lập tức nóng nảy nói ra. Nơi này nhiệt độ đích thật là quá cao, không có người nào nguyện ý thời gian dài ngốc ở loại địa phương này. Dương bọn người cũng giống như vậy, bất quá nhìn mắt như vậy kích động sạp gì nạ liền không nhịn được đầu đen rau muống nói. Ngươi đến cùng là bởi vì nóng. Còn là muốn nhanh lên về thì kéo bật City để nọ mạn tiên sinh nhìn ngươi bổ kẹ mẩn đâu ấy nghe được sạp gì nã lời nói về sau. Mắt lập tức không còn gì để nói. Xác thực kỳ thật trong lòng của hắn là muốn nhanh lên trở về thì kéo bật City. Để ba ba mụ mụ của mình nhìn mình bổ kẹ mẩn. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị khám phá. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói. Mới không phải đâu nơi này vốn là rất nóng. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác sao vậy các ngươi liền lưu lại lạc ha ha liền xem như phải nhanh lên một chút rời đi, cũng không thể lập tức trở lại đi kéo bật City, hôm nay nhanh nhất cũng chỉ đến Vin City mà thôi, coi như đi thẳng đến vỡ đạn tục táo ngồi tàu điện đi qua, nhanh nhất cũng cần hai ngày đâu. Dương nghe tiếng vừa cười vừa nói. Nghe được Dương lời nói sau mát lập tức cương cứng, giống như bị hóa đá, chỉ muốn đi nhanh điểm làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu a còn muốn hai ngày a. A Dương có cái gì nhanh một chút biện pháp, có thể đi thẳng đến tỉ kéo bật City. A sắc mặt đổ xuống mát cũng không để ý bại lộ mình tiểu tâm tư dùng năn nỉ ánh mắt nhìn xem Dương. Đám người thấy thế đều bị mát dáng vẻ làm cho tức cười, không phải liền là phải nhanh lên một chút cho nọ mạn tiên sinh nhìn hắn bổ kẹ mẩn sao, không cần thiết gấp. Gấp như vậy đi. Dương nghe tiếng sau nghị nghị, sau đó lộ ra ý tứ cười xấu xa. Cầu hoa tươi tám có ngược lại là có số 111 đường có tím cận sân bay, có thể đi máy bay trở về. A Dương nghe Mát nói lời về sau mở miệng nói ra. Mà Mát nghe tiếng sau cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng cao hứng kêu lớn lên. Đúng à, có thể đi máy bay trở về, mấy giờ liền có thể đến. A Dương ngươi thật sự là quá thông minh, chúng ta liền đi máy bay trở về đi Mát, để ba ba nhìn bổ kẹ mẩn loại chuyện này lúc nào đều có thể, làm máy bay trở về quá lãng phí. A Dương ngươi đừng nuông chiều hắn. May nghe tiếng sau lập tức đối Mát nghiêm khắc nói. Làm máy bay mặc dù nhanh, nhưng lại phải tốn so bình thường nhiều hơn nhiều tiền, mặc dù tiền bọn hắn vẫn phải có, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, nên tỉnh vẫn là phải tỉnh. May cảm thấy Dương như thế quá nuông chiều Mát. Ha ha ha, nghĩ nuông chiều hắn cũng không có cách, coi như đi máy bay đi qua, thì tẹo bật City có sân bay sao? Tại Mill City phụ cận thành thị, chỉ có rụt bổ rổ City cùng ở lệ hoặc City có sân bay. Coi như làm qua đi cũng không đến được tỷ kéo bật City. Lần này Dương rốt cục nhịn không được bật cười. Mặc dù bay qua rụt bổ rổ City có thể co lại cự ly ngắn, nhưng là vẫn muốn một ngày thời gian, mà lại nắm chặt thời gian đi đường, mà không phải ở tại rụt bổ rổ City lời nói liền muốn ngủ ngoài trời tại. Tỷ kéo bật út. Đáng giận A Dương, ngươi cũng dám đùa nghịch ta không được. Chạy nghe được Dương lời nói về sau, Mắt rốt cục phản ứng lại, Dương căn bản là tại đùa hắn. Lập tức đuổi theo, Dương thấy thế trực tiếp liền chạy mất, chỉ bằng Mát tốc độ nghĩ muốn đuổi tới là không thể nào, bất quá không thể không nói, cứ như vậy tiến lên tốc độ thật đúng là nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục trước khi trời tối đám người chạy tới Mill City, đương nhiên Mát cùng Dương cũng tiêu ngừng lại, mặc dù nói trên miệng nói muốn truy Dương, bất quá thật đuổi kịp Mát cũng không thể đem Dương như thế nào, mà đi tới Mill City bên ngoài, đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Mát kinh ngạc nói: cái này đây quả thật là Mill City sao?